thao nát những bá tổng đó. Chương 39, góc truyện audio.com. Chính là nhìn ra điểm này, Chu Úy Kỳ liền không cố kỵ gì. Chu Úy Kỳ duỗi tay vuốt ve hai cái mặt nhỏ đỏ bừng. Sau đó ngón tay trượt vào trong miệng nhỏ ướt nóng của bọn họ. Đầu ngón tay ở trong miệng khuấy mấy cái, đặc biệt là trêu đùa đầu lưỡi của bọn họ. Hô, anh, hai người không từ chối. Chỉ hơi lúng túng ngẩng đầu nhìn Chu Úy Kỳ, còn có hơi khó khăn. Cả quá trình Chu Úy Kỳ cười mỉm, sau đó nhếch khóe miệng lên nói. Liếm nó cứng, mắt hai đứa trẻ chừng lớn, nhưng đáy mắt là hứng thú và tò mò. Thiếu niên 17 tuổi, trông non nớt mang theo ngây ngô, lại không thiếu thanh thấu mỹ diệu của thiếu niên. Cơ thể hoàn mỹ như vậy, tràn ngập tò mò với tương lai. Hơn nữa là hai thiếu niên này. Mặt Chu Úy Kỳ mang theo mỉm cười nhìn hai thiếu niên quỳ ở giữa háng anh, không nhịn nổi duỗi tay vuốt tóc mềm mại của bọn họ. Hai thiếu niên cẩn thận đỡ côn TH. T lớn khác với người bình thường của Chu Úy Kỳ. Hai đầu lưỡi phối hợp ăn ý liếm láp côn TH. T, một cái liếm quy đầu, một cái liếm từ gốc lên trên. Côn TH, T của anh thô quá. Vừa dài vừa thô. Vậy hai em trai thích không? Chu Úy Kỳ cười hỏi. Thích, anh lợi hại quá. Hai bạn nhỏ vội vàng gật đầu. Côn TH, T dưới liếm lộng của bọn họ rất nhanh trở nên thô hơn, cứng hơn. Quy đầu lớn vừa trơn vừa ướt. Dưới khiêu khích của đầu lưỡi cũng vừa mềm vừa ướt dần trở nên dữ tợn. Nhưng hai người càng hưng phấn hơn. Bàn tay của Chu Úy Kỳ xuyên qua tóc bọn họ, rất mau từ cổ đi xuống đến phần lưng bóng loáng. Vừa xoa vừa hưởng thụ phục vụ của bọn họ, mà cơ thể của hai thiếu niên dưới vuốt ve của anh bất giác vặn vẹo, như là muốn để Chu Úy Kỳ sờ nhiều hơn. Sờ toàn thân bọn họ, cứng quá. Miệng nhỏ của thiếu niên vừa phun ra nuốt vào côn TH. T lớn vừa kinh ngạc cảm thán. Chu Úy Kỳ khẽ cười. Nó bị các em làm cứng rồi. Các em nói xem làm thế nào đây. Anh. Hai thiếu niên thở gấp. Anh làm gì biết rõ còn cố hỏi chứ. Nói xong ánh mắt kia tràn đầy tính khiêu khích. Giống như là hai sủng vật nhỏ anh nuôi đang phát tình. Chu Úy Kỳ tỏ vẻ chính mình nhìn lầm rồi. Cảm giác tội lỗi dụ dỗ mỹ thiếu niên cũng nháy mắt biến mất. Đây là bọn họ tự đưa lên đến cửa. Ngồi lên, tự mình động. Chu Úy Kỳ nói với thiếu niên trước mặt. Thiếu niên vốn dĩ chỉ mặc quần lót gợi cảm mắt lập tức sáng lên. Cởi quần xuống trước mặt Chu Úy Kỳ mà không hề thẹn thùng. Côn TH, T phấn nộn không lớn không nhỏ lập tức bật ra ngoài. Lắc lư trước mắt Chu Úy Kỳ. Thiếu niên cũng mặc kệ nó. Hơn nữa tách ra chân dài trắng nõn sạch sẽ to gan ngồi trên đùi Chu Úy Kỳ. Sau đó duỗi tay ra đằng sau đỡ lấy đại gia hỏa vừa thô vừa dài của Chu Úy Kỳ. Trống ở trên tiểu huyệt một mảnh rối tinh rối mù sớm đã tự phân bố ra chất lỏng của cậu. Một thiếu niên khác thậm chí ở đằng sau đỡ giúp cậu. Bảo đảm nó vừa hay nhắm đúng tiểu tao huyệt của bản thân. Mắt toàn là kinh ngạc cảm thán cùng hâm mộ. Anh thật sự rất to. Chu Úy Kỳ thản nhiên cười duỗi tay ôm lấy phần mông của thiếu niên. Mông thịt mềm mại rất thoải mái. Trắng nõn lại sạch sẽ. Thiếu niên giống như gấp không thể nhịn sắp ngồi xuống côn TH. T, nhưng Chu Úy Kỳ quá thô. Bên trong cậu đã ướt đến rối tinh rối mù. Vẫn hơi khó nhọc. Hồ à, anh to quá. Tiểu huyệt của em cũng không ăn được. Chu Úy Kỳ cười khẽ. Em trai đây là lần đầu sao? Dáng vẻ này rõ ràng không phải. Đương nhiên là lần đầu rồi. Thiếu niên vừa khống chế cơ thể ngồi xuống. Tiểu huyệt giống như là biết chuyển động từng chút nuốt côn TH. T lớn vào. Vừa hờn dỗi phủ nhận với Chu Úy Kỳ. Người ta lúc trước đều là dùng ngón tay và công cụ. Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Bọn em không phải người tùy tiện đâu. Chu Úy Kỳ nhướng mày không tỏ thái độ, nhưng rất thỏa mãn với biểu hiện của bọn họ là được rồi. A ha, ha sâu quá, lợi hại quá. A, thiếu niên phát ra tiếng rên rỉ đau đớn lại vui thích. Đôi tay trắng nõn trống trên lồng ngực Chu Úy Kỳ. Vào rồi, cắm vào toàn bộ rồi. Một thiếu niên khác cũng phát ra tiếng cảm thán. Đồng thời tiểu huyệt lại phân bố một tràng chất lỏng. Cậu nhìn hình ảnh này chân cũng đã mềm rồi. Rất muốn, cậu cũng muốn bị cắm. Muốn bị côn TH, T lớn thô như vậy cắm. Cách chương.